Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1668, chương 89. Cứu danh dự Homerun 2 hợp 1 PPS. Này, một chương cố sự khá là nối liền, mở ra mùi vị liền thay đổi, vì lẽ đó Tiểu Hùng liền ngay cả ở cùng nơi phát ra. Đồng thời cũng chào Huyễn Chi nho nhỏ ngày hôm qua trả lại 2 canh. Hôm nay cũng như thế. Buổi tối còn có một chương ngày mai Tiểu Hùng khiêu chiến một hồi cực hạn. Nhìn có thể một hơi viết bao nhiêu, vừa vặn có lắng nghe 50.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Dựa theo hiện tại số lượng từ, trả lại hắn chương 10 chính văn. Sawamura Aizun biểu hiện ưu tú. Này, mặc kệ là đối với Tokyo đại biểu đội tuyển thủ tới nói, vẫn là đối với khắp cả Tokyo đại biểu đội tới nói, đều tuyệt đối không phải chuyện xấu gì. Các tuyển thủ là có lý do hài lòng cùng cao hứng đội bóng thi đấu thắng, bọn họ cũng không có ở cuộc tranh tài này bên trong quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình. Từ góc độ này tới nói, Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ không thể nghi ngờ là chiếm rất món hời lớn, chỉ có điều cũng không phải tất cả mọi người đều hài lòng là được rồi. Buổi tối nguyệt quang rào khiết, mọi người đều yêu thích nó đẹp đẽ làm tặc, nhưng căm ghét nó quang minh đứng không giống góc độ nhìn lên chờ vấn đề được đáp án tự nhiên cũng là tuyệt nhiên không giống. Này một nhánh Tokyo đại biểu đội là Inashiro Industrial cao trung làm chủ. Ở Tokyo, mỗi cái hào môn bên trong triệu tập cường thủ xây dựng lên đến đội bóng, nhìn bề ngoài thành viên tạo thành phi thường phức tạp, nhưng trong này cũng không phải là không có chủ thể tồn tại. Cái này chủ thể chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Nếu như không có chủ thể tồn tại, hoàn toàn cũng là xa lạ. Tuyển thủ hợp tác cùng nhau Tokyo đại biểu đội cũng có điều chính là một bàn lợi hại điểm nhi tán xa mà thôi. E sợ rất khó phát huy ra quá mạnh mẽ thực lực. Làm chủ thể Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, mặc kệ lúc nào thi đấu, ít nhất đều có 3 cái tuyển thủ đứng trên sân bóng nhân viên nhiều nhất thời điểm. Thậm chí có thể đạt đến đội bóng ra trận tổng tuyển thủ nhân số 1-2, nhân số chiếm được chu toàn. Viên 1-2 đến 1-3 này có thể nói là Tokyo mỗi cái khu vực hết thảy cường giả tạo thành lên đội bóng. Cũng có thể coi như là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tăng mạnh bản lẽ ra ở như vậy. Trong đội ngũ, Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày tuyển thủ hẳn là như cá gặp nước mới đúng, nhưng là hiện tại trên sân bóng hầu như hết thảy danh tiếng đều bị Sawamura Aizun một người cướp đi. Làm chủ nhà Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, trái lại ở cuộc tranh tài này bên trong cũng không có cái gì quá mức đặc sắc biểu hiện. Tối qua xuất sắc đại khái cũng chính là trước Narumiya May 3 cái trên áp Strikeout Batter, như vậy biểu hiện đúng là có thể nói thần tích. Cũng một lần khiếp sợ toàn trường, nhưng là Narumiya May tổng cộng lên sân cũng chính là một hiệp nhiều mà thôi, mắt sáng biểu hiện cũng là vẻn vẹn lần đó mà Sawamura Aizun không chỉ hoàn toàn phục chế như vậy thần tích, thậm chí còn có chính mình đổi mới ở những phe khác diện biểu hiện cũng đồng dạng phi thường đặc sắc, thật giống như xem sân khấu diễn xuất. Hiện tại hết thảy đèn pha tất cả đều đánh vào Sawamura Aizun trên người. Hắn nghiễm nhiên chính là hôm nay cuộc tranh tài này nhân vật chính mà chiếm cứ tổng số người 1-3. Thậm chí đem gần một nửa Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ hoàn toàn thành đánh xì dầu nhân vật, thậm chí ngay cả cái trọng yếu vai phủ đều không có mò lên Inashiro Industrial cao trung những minh tinh này tuyển thủ. Coi như là kéo dài tới toàn quốc bên trong, vậy cũng là ở mỗi cái vị trí số 1 số 2 tồn tại người có thực lực. Bình thường tính khí đều đại điểm này ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ trên người được vô cùng nhuần nhuyễn, nghiệm chứng bọn họ mỗi một cái đều kiêu căng tự mãn hay là trong Ngày thường bọn họ cũng không thương hướng về phương diện này biểu hiện. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ trong xương không phải như vậy, cá tính có như. Vậy cá tính bọn họ có thể như thế vẫn trơ mắt nhìn Sawamura Eizun ở trên sân bóng diễu võ dương oai sao? Dùng chân đầu ngón tay suy nghĩ vấn đề này, cũng biết đáp án tất nhiên là phủ định, bất luận làm sao cũng phải công lược cái này picture mới. Được, đây là chúng ta cuối cùng biểu hiện cơ hội, ở lên sân đánh bóng trước. Narumiya May cố ý chạy đến người da đen nhỏ Carlos Toshiki cùng Shirakawa bên người. Cho hai vị đội hữu cố lên tiếp sức nếu như nói hôm nay cuộc tranh tài này. Sawamura Eizun có cái gì sai lầm địa phương? Cái kia đại khái chính là ở batter box lên cùng trước mắt Conrad đánh bóng quyết đấu đây là. Sawamura Eizun ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong duy hai lần sai lầm, một trong còn có một. Lần sai lầm là để thay batter zone. Thành công lên chiếm gôn thế nhưng lần đó Sawamura Eizun thông qua cùng Miyuki Kazuya hoàn mỹ phối. Hợp, thành công hóa giải mất nguy cơ không có để zone đối với Tokyo đại biểu đội bên này tạo thành bất. Kỳ uy hiếp cùng thương tổn mặt khác một lần. Chính là cùng Conrad quyết đấu Sawamura Eizun đánh ra bay cao cầu. Bị người trực tiếp out ở Narumiya May xem ra. Chuyện này quả thật chính là ông trời thưởng cho Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Để bọn họ hãnh diện cơ hội nếu như buông tha. Ese Amaterasu đại thần đều không đáp ứng Sawamura Eizun sai lầm rồi. Nếu như bọn họ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ có thể đem cầu đánh ra đi. Như vậy mặt mũi của bọn họ không liền tìm trở về rồi sao? Chính là căn cứ vào như vậy nguyên nhân, Narumiya May mới dõng dạc cho mình hai cái đội hữu cố lên tiếp sức Carlos Toshiki cùng Shirakawa. Cũng đều phi thường rõ ràng Narumiya May dự định rõ ràng quy rõ ràng. Bọn họ cũng không có ngăn cản ý tứ ăn ngay nói thật. Cái này cũng là hai người bọn họ hiện ở trong lòng ý tưởng chân thật nhất ở hôm nay cuộc tranh tài. Này bên trong, cái khác siêu sao hoặc nhiều hoặc ít cũng đã lấy ra chút với biểu hiện của chính mình chỉ có hai. Người bọn họ, bởi vì thời cơ không đúng dịp, vẫn không thể tìm tới cơ hội biểu hiện mình đánh bóng thực lực bây giờ đến hiệp 8 nửa sau. Điều này cũng có thể coi như là Tokyo đại biểu đội cuối cùng tiến công cơ hội không phải vậy chỉ. Cần nửa trước hiệp 9, Bắc Mỹ đại biểu đội bên kia tuyển thủ không thể ghi điểm. Thi đấu liền sớm kết thúc căn bản cũng không có nửa sau hiệp 9 tiến công vì lẽ đó như quả nếu không. Có gì bất ngờ xảy ra? Đây chính là Tokyo đại biểu đội cuối cùng tiến công cơ hội. Cũng là bọn họ cuối cùng biểu hiện cơ hội, yên tâm đi. Cái kia picture ném bóng tuy rằng cực kỳ xảo quyệt, nhưng cũng không thuộc về hoàn toàn đánh không ra đi loại hình, Shirakawa nghĩ linh tinh đạo cứ. Việc ở hôm nay trong trận đấu này, hắn cùng Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya phối hợp cũng không tệ nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Shirakawa liền quên bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lập trường ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Bọn họ là thân mật, không kẽ hở đội hữu nhưng là qua hôm nay sau khi. Bọn họ không thể tránh khỏi, sẽ đi tới phía đối lập, sẽ trở thành cạnh tranh đối thủ ở chính mình đối thủ trước mặt. Đương nhiên không thể yếu đi khí thế vì lẽ đó lần này bọn họ thị phi lấy ra biểu hiện không thể. Không riêng là Narumiya May cùng Shirakawa, tiểu phi người Carlos Toshiki cũng giống như vậy, ý tứ hắn xem ra hững hờ đi tới batter box. Cả người đặc biệt thả lỏng, thật giống đã hoàn toàn chưa hề đem thi đấu coi là chuyện to tát hiện tại Tokyo đại biểu đội bên. Này đấy là 6 điểm dẫn trước, các tuyển thủ bày ra như vậy tư thái. Cũng là có thể lý giải vào lúc này chủ động thu vừa thu lại mọi người trên mặt cũng đẹp một ít nếu. Như là một cái đối với người da đen nhỏ Carlos Toshiki không biết người. Nhìn thấy như vậy Carlos Toshiki, nhất định sẽ như thế muốn, nhưng chỉ cần là đối với Carlos Toshiki hơi hơi có như vậy một điểm hiểu rõ người thì sẽ biết. Hắn xem ra càng là hững hờ thời điểm, vừa vặn là hắn nhất là chăm chú thời điểm người này. Thật sự nghiêm túc rồi. Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura, Aizun cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy hiểu rõ nhiên vẻ mặt Inashiro Industrial cao. Chung người, hiện tại biểu hiện như vậy, một chút đều không kỳ quái bọn họ trước đã đem gạch vứt ra ngoài. Tự nhiên sẽ dẫn ra Ngọc ở trên sân bóng càng là xuất sắc ra hỏa. Trong xương liền càng là không chịu thua thành Inashiro Industrial cao chung bóng chày đội này mấy. Cái siêu sao tuyển thủ như vậy. Bọn họ thì càng thêm không thể chịu thua, chính là không biết bọn họ dự định làm sao đem con rat ném bóng cho đánh ra đi loại kia từ thân thể một bên đột nhiên bay đến cầu. Mặc kệ là đối với tay trái batter tới nói, vẫn là đối với tay phải batter tới nói, đều là chưa từng gặp con đường muốn đánh ra đi không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như chuyện này dễ dàng, Tokyo đại biểu đội bên này quái vật batter đếm không xuể đã sớm đánh ra đi tới, cũng không cần chờ đến hiện tại. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như đường chéo như thế, đột nhiên liền bắn tới góc trong. Carlos Toshiki miễn cưỡng vung chày đem cầu đụng tới, phao, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bóng chày chiết bắn tới tuyến, góc độ thực sự quá to lớn. Nếu như bình thường đánh bóng đụng tới cầu trong nháy mắt, cầu căn bản là không thể đổ vào trong sân bóng. Quả nhiên là cái quái vật. Coi như trong lòng đã đối với đối phương đặc sắc rõ rõ ràng ràng, muốn đem cầu đánh ra đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây chính là Conrad thực lực, đây chính là áp chế toàn bộ Tokyo đại biểu đội tuyến tấn công thực lực. Ăn ngay nói thật liền Carlos Toshiki cái nhìn của chính mình ở toàn bộ đảo quốc bên trong có thể cùng trước mắt Conrad đánh đồng với nhau picture tuyệt đối không vượt qua 5 ngón tay. Số lượng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ có thể coi là như vậy. Carlos Toshiki cũng vẫn như cũ muốn đem cầu đánh ra đi, không phải vậy cũng quá mất mặt. Vèo, chờ đến đệ nhị cầu bay đến thời điểm, Carlos Toshiki có ý thức thu nhỏ lại chính mình nắm gậy khoảng cách. Cứ như vậy, bọn nó liền đem mình đánh bóng sức mạnh cho áp chế, mạnh mẽ đem chày hướng về trước đẩy bóng chày đàn hồi, góc độ cũng theo xuất hiện tương phản. Binh bóng chày đàn hồi sau khi lần này cuối cùng cũng coi như rơi xuống trong biên. Carlos Toshiki không ngừng không nghỉ chạy lên gôn một bắc Mỹ catcher cũng muốn cực lực ngăn cản, nhưng là chờ hắn đem cầu nhặt lên đến sau đó lại nhìn gôn một đã không kịp, thật nhanh. Carlos Toshiki cái kia hai cái chân thật giống như thêm xếp vào mô tô như thế, một đường thình thịch liền chạy lên gôn một xếp. Làm Carlos Toshiki chạy lên gôn một thời điểm, tất cả mọi chuyện thật giống như đã thiết lập được rồi như thế. Sau đó đập thứ hai Shirakawa không ngừng mà cùng picture dây dưa, hắn thật giống một chút đều không vội vã chiếm gôn, chỉ là một lần lại một lần đem cầu đánh bay đến phao. Ngươi không phải yêu thích dùng ngoài biên tới bắt dưới bóng tốt mấy sao, vậy ta sẽ tác thành ngươi được rồi. Vào lúc này Shirakawa nghiễm nhiên đã biến thành ác ma phát ngôn viên Bắc Mỹ đại biểu đội tuyển thủ. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn ngập sợ hãi. Conrad tốc độ bóng có 150 km, hơn nữa hắn trường tay trường chân đưa tới góc độ bình thường, batter chỉ là muốn đụng tới Conrad ném bóng cũng đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Cái này nhỏ bé dĩ nhiên có thể đem độ khó hệ số cao như thế cầu một lần lại một lần đánh tới phao, hắn đúng là người sao? Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura, Aizun xem cũng là tê cả da đầu. Trước mắt Shirakawa để hắn nhớ tới một cái phi thường người không tốt, chính là trước bọn họ xây đô cao trung CLB bóng chày học trường Kominato Ryosuke nếu như sau khi bọn họ cùng Inashiro Industrial cao trung đội đụng với Shirakawa cũng quay về hắn đến lên như thế một tay cái kia phòng chừng cũng đủ Sawamura uống một bình. Sawamura đau đầu gãi gãi ra đầu, chuẩn bị muốn một cái vẹn toàn biện pháp. Shirakawa hiện tại bày ra skill này, hắn là không thể không đề phòng hai người đầy đủ dây dưa mười mấy câu. Nói đến này Conrad cũng đủ có nghị lực, liên tục mười mấy cầu dĩ nhiên lăng là không có ném mấy cái bô đi ra. Đến cuối cùng hắn dùng ngoan cường nghị lực rốt cục áp chế Shirakawa. Shirakawa đánh ra rơi xuống đất đàn hồi cầu không thể tránh khỏi Shirakawa ao cát Los Toshiki, nhưng mượn cơ hội này một hơi thoan lên gôn 2 đến gôn 2. Hắn cũng không có dừng lại chính mình lao nhanh bước chân mà là dựa vào catcher phong sát Shirakawa công phu trực tiếp đánh về phía gôn 3 đứng catcher vị trí. Rõ ràng thấy cảnh này Kalai muốn rách cả mí mắt hô ném cho gôn 3. Tiếng la của hắn không thể bảo là không vang dội nhưng rất đáng tiếc không kịp lao nhanh lên Carlos Toshiki. Thật giống như châu Phi báo săn nếu như là ở 2D trong thế giới. Vào lúc này phía sau hắn đều có thể thêm vào huyễn ảnh đặc hiệu xếp ở bóng chày truyền quay lại gôn 3 trước. Carlos Toshiki một cước dẫm lên gôn 3 chiếm gôn, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 3 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Tokyo đại biểu đội bên này đập thứ 3 cũng chính là catcher Miyuki Kazuya. Trước Tokyo đại biểu đội đánh tan Vader thời điểm chính là từ Miyuki Kazuya bắt đầu, bây giờ đánh bóng lại đến phiên hắn. Này không thể kìm được Bắc Mỹ tuyển thủ không cẩn thận, bọn họ ở đối phó Miyuki thời điểm tất cả đều ném xảo quyệt cầu, Miyuki cũng phát hiện điểm này. Xem ra đối phương cũng không tính ném tốt đánh cầu cho hắn, nếu như vậy. Vậy thì không bằng, binh. Miyuki Kazuya trực tiếp bày ra ban tư thái ai cũng không có dự liệu được. Ở 6 điểm dẫn trước tình huống, Tokyo đại biểu đội bên này dĩ nhiên sử dụng ép buộc lấy điểm chiến thuật, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đàn hồi đi ra ngoài. Carlos Toshiki thuận thế chạy về gôn 1 trợ giúp Tokyo đại biểu đội bên này bắt điểm thứ 7 cùng. Lúc đó, Miyuki không thể tránh khỏi bị ao 2 ao. Không người chiếm gôn trên sân, điểm số đã biến thành 7. Không Sawamura Aizun chính là ở tình huống như vậy đứng lên batter box trước, hắn xem như là mất mặt ném đến mỗ mỗ nhà, cứ việc người khác cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Nhưng là Sawamura Aizun cũng qua không được trong lòng mình cửa ải kia, vì lẽ đó lần này hắn bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế gào thét mà đến. Sawamura Aizun một cước bước ra đi, đem mình toàn bộ đánh bóng tư thế hoàn toàn lôi kéo hắn hai cái tay vững vàng nắm lấy trong tay chày, sau đó mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài bay đến. Loại này cầu Sawamura Aizun thực sự là quá quen thuộc, coi như là nhắm mắt lại hắn đều có thể biết rõ bóng chày quỹ tích bay, đương nhiên cũng không thể khinh thường bay đến này một cầu cùng Sawamura Aizun kiếp trước trong ấn tượng quỹ tích bóng vẫn có sự sai biệt rất nhỏ, hắn nhất định phải cũng theo làm ra điều chỉnh mới được. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, đối mặt ra sao đối thủ liền thải lấy cái gì dạng sách lược. Đối với Sawamura Aizun tới nói, hôm nay cái này té ngã tài đến vẫn là rất đáng giá, kinh nghiệm của kiếp trước cũng không thể đủ hoàn toàn cho rằng căn cứ, nếu như không thể linh hoạt ứng đối không làm được cuối cùng còn có thể chính mình hãm hại chính mình. Binh, tất cả thật giống như thương lượng được rồi như thế. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu rất xa mang bay ra ngoài. Homerun Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội bên kia vừa dựa vào phối hợp bắt một điểm, bọn họ vẫn không có thể đem trong lòng khẩu khí kia Matsushita đến Sawamura Aizun bên này nhi liền lần thứ hai bắt Homerun, tiểu tử này hôm nay hoàn toàn là mở hack nha. Tokyo đại biểu đội bên này khu nghỉ ngơi bên trong. Narumiya mây lẩm bẩm thầm nói cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.